Cưỡng hôn vợ yêu, chương 9, anh rể tương lai, góc truyện audio.com. Có kẻ xấu muốn bán tôi cho hộp đêm, cũng may gặp được tổng giám đốc Mộ, là tổng giám đốc Mộ cứu em đó. Diệp Phi nói lớn, ánh mắt của cô phát ra tia nhìn lạnh lùng, Thiên Tịnh còn dám hỏi cô tại sao, chính là do mẹ của cô Thiên Huệ vì mua cho Thiên Tịnh túi sách và quần áo hàng hiệu cho chị ta học đại học nên mới bán cô cho ông chủ Vương. Thiên Tịnh nhíu mắt lại, có nghĩ cũng cô nghĩ ra, Mộ Thương Nam lại tình cờ cứu Diệp Phi. Khóe môi của chị ta nở nụ cười ngọt xớt, tiến vài bước tới chỗ Mộ Thương Nam, anh Mộ, cảm ơn anh đã cứu em họ của em, cả nhà đều sốt sắng tìm em ấy đấy. Không ngờ em ấy lại gặp phải người xấu, anh thật là tốt. Diệp Phi chỉ cảm thấy lời nói của Thiên Tịnh chói tai, giống như Mộ Thương Nam cứu cô là vì Thiên Tịnh vậy. Còn nói là cô bỏ nhà ra đi ư, rõ ràng là bọn họ muốn bán cô, sao chị lại tới đây? Cô hỏi ngược lại Thiên Tịnh. Thiên Tịnh nhìn Diệp Phi, nâng gương mặt cao ngạo của mình lên, quên giới thiệu với em, anh Mộ là bạn trai của chị. Chú Mộ bảo chị đến công ty, đợi anh Mộ tan ca thì cùng về ăn cơm. Phi Phi, em phải cảm ơn anh ấy đấy. Dĩ nhiên nếu không nhờ ba của Mộ Thương Nam, anh vốn không hề để mắt tới cô. Nhưng như vậy thì có làm sao? Trước khi cô ra đời thì nhà họ Mộ và nhà họ Thiên đã định sẵn chuyện hôn sự, cho dù Mộ Thương Nam không đồng ý, người mà anh lấy cũng chỉ có thể là con gái nhà họ Thiên. Chỉ là nghĩ tới con gái nhà họ Thiên, cô liền chột dạ. Trong đầu Diệp Phi trống rỗng, Mộ Thương Nam lại là bạn trai của Thiên Tịnh, nhưng trước giờ cô chưa từng nghe mẹ Thiên Huệ nhắc tới, đương nhiên, chuyện trong nhà bọn họ sẽ không nói cho cô biết. Trong lòng cô đau thắt, Thiên Tịnh được sống cuộc sống tiểu thư, sắp gả cho ông chủ một tay che trời của Trung Quốc, còn cô thì thảm thương hơn cả một trai bao đồng tính, còn bị lão già bắt đem bán vào hộp đêm. Vậy thì phải cảm ơn Tổng Giám Đốc Mộ rồi. Cô lạnh nhạt nói, sự cảm kích ban đầu dành cho người đàn ông này đều bị Thiên Tịnh dập tắt rồi. Không cần cảm ơn, ai thấy tình hình lúc đó cũng sẽ ra tay giúp thôi. Mộ Thương Nam nói, phải đó, dù gì sau này cũng là người một nhà rồi, cũng không cần khách sáo. Phi Phi, em bỏ nhà đi, cô và Dượng sốt ruột lắm, để chị bảo họ đón em về. Thiên Tịnh nói xong cầm điện thoại của mình lên. Ha ha, mẹ của tôi nói rồi, bảo tôi cút khỏi Diệp gia, tôi và Diệp gia và cả chị nữa, đều không còn quan hệ gì rồi, không cần chị già tốt bụng đâu. Diệp Phi lên tiếng đột lại, cô không thể để Thiên Tịnh bắt cô trở về được, bắt về thì chỉ có một kết quả thôi, chính là bị bọn họ bán cho Vương Kim Tài. Trong chớp mắt, mắt của Thiên Tịnh đỏ lên, sao lại nói cô như vậy chứ? Cô chỉ là nhất thời nổi giận mới nói ra những lời tức giận đó. Em gái ngoan à, em đừng giận cô nữa mà, em muốn túi sách và quần áo hàng hiệu chị mua cho em hết. Em nghe lời về nhà đi. Lòng của Diệp Phi thắt lại, rất muốn xé nát gương mặt giả ngây thơ của Thiên Tịnh ra. Rõ ràng là Thiên Tịnh muốn những thứ này, lại vô khống nói cô muốn chứ. Tôi không cần những thứ đó. Tự bản thân tôi sẽ tìm việc làm, tự nuôi bản thân mình. Em vừa mới tốt nghiệp phổ thông thì có thể tìm được việc gì? Nghe lời chị họ đi, về nhà thôi. Góc truyện audio.com. Chị sẽ xin với cô, không để cô nói em nữa. Giọng điệu của Thiên Tịnh dịu dàng như nước, trong lòng của cô ta sốt ruột hận không thể thông báo cho cô của Thiên Tịnh bắt Diệp Phi đi. Tuy là biết rằng Diệp Phi và Mộ Thương Nam chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi, nhưng mà Diệp Phi ở bên cạnh Mộ Thương Nam cô ta liền không cảm thấy an tâm chút nào. Không lẽ thật sự là do trời định sẵn, bất luận như thế nào đi nữa cũng cho họ gặp được nhau. Chân mày của Diệp Phi nhướn lên, nhìn người đàn ông, anh rể họ tương lai à, nếu mọi người sớm muộn cũng thành người nhà công ty của anh lớn như vậy, chắc sẽ không phiền có thêm một người làm em chứ. Nhờ anh rể họ tương lai sắp xếp cho em một vị trí làm việc đi. Cách chương.